Không đến 2 canh giờ, Trình Cung đã luyện chế hoàn thành. Chỉ là lần này hắn luyện chế cũng không phải đan dược gì, mà là mấy khối tản ra mùi thơm nhàn nhạt đặc biệt, tinh thể giống như hổ phách, tổng cộng hơn 10 khối. Trình Cung cất kỹ những vật này, lúc này mới lặng lẽ rời khỏi Trình phủ. Hôm nay đã trống rỗng, Trình gia cũng không giống như gia tộc bình thường, tất cả mọi người muốn di chuyển sẽ khiến cho gà bay chó chạy. Lặng yên không một tiếng động, Trình gia to như vậy đã biến thành không có một bóng người. Trình Cung cũng là tính toán hiện tại đối phương không có khả năng tới, cho nên lúc này mới dám còn ở trong Trình gia. Sau khi rời khỏi lập tức tìm thủ hạ của bản tử, an bài cho bọn hắn một ít nhiệm vụ khác. Mặt tiền cửa hàng Tứ Hải lâu rất lớn, quanh năm căn bản không nghỉ, nhưng giờ phút này lại đóng cửa không tiếp khác. Ngươi nói lại một lần nữa cho lão tử, nghỉ ngơi, sao có chuyện trùng hợp như vậy? Chúng ta vừa tới các ngươi liền nghỉ ngơi. Bành Uyên tức giận túm lấy một tên tiểu nhị, giống như bắt một con gà tới trước mặt mình. Thoạt nhìn bộ dáng Trương Vi chỉ có 27-28 tuổi, kỳ thật tuổi đã qua 50 cũng khẽ nhíu mày. Sau khi hắn và Bành Uyên vào thành liền đi an bài chỗ ở, còn những người khác hiện tại đang tùy ý đi dạo trong thành. Dù sao trăm năm nhất đây, Vân Ca Thành phồn hoa đã là ngàn năm nay Nam Chiêm Bộ Châu chưa từng có. Vân Ca Thành trở thành thành thị lớn nhất Nam Chiêm Bộ Châu. Đệ tử bình thường của Phong Vân Kiếm Tông, rất nhiều người chưa từng tới. Mà ngay cả sư phụ của bọn hắn là Tam Trưởng Lão Bành Dũng cũng 20 năm trước mới tới một lần. Nhưng làm cho bọn họ không nghĩ tới chính là hỏi liên tiếp mấy nhà, mỗi một nhà đều nói đóng cửa, mấy nhà đầu thì không sao cả. Nhưng thời điểm đi đến Tứ Hải Lâu, rốt cục Bành Uyên nhìn không được phát nổ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 237, độc chính thức không chỗ nào không có lúc này. Vừa nhìn thấy Bành Uyên động thủ, bốn gã thoát tục kỳ do bọn Trương Vi mang đến phất tay. Bốn thanh bảo kiếm nguyên khí đã nằm trong tay. Trương Vi thấy vậy vội vàng ngăn cản bọn hắn lại. Đại gia tha mạng a. Tiểu nhị kia sợ tới mức toàn thân run rẩy nói, không phải chúng ta không muốn kiếm tiền, nhưng thật sự không có biện pháp. Chính ngài vào bên trong xem sẽ biết, mấy hôm trước có vài nha hoàn của Trình Đại Thiếu bị bắt, nghe nói người bắt cóc sẽ ngủ ở trong khách sạn xa hoa nhất. Trình Đại Thiếu dưới sự giận dữ phong bế rất nhiều khách điếm trong Vân Ca Thành, không tin ngài vào xem. Trình Đại Thiếu, Bành Uyên nghe xong cũng sững sờ. Bởi vì mục đích lần này tới của bọn họ giống như là đến Vân Ca Thành thu thập một gia hỏa họ Trình, tên kia là cháu trai Trấn Quốc Công. Nếu cháu trai Trấn Quốc Công bình thường, phái Bành Uyên, Trương Vi đến còn chưa tính, nhưng mà nghe nói Trấn Quốc Công kia cũng là thoát tục kỳ đỉnh phong, lại rất mạnh, lúc này mới kinh động đến sư tôn Tam Trưởng Lão bọn hắn tự mình dẫn người tới. Sẽ không trùng hợp như vậy chứ? Bành Uyên nghĩ vậy liền mang theo tiểu nhị này đi vào bên trong, mới vừa vào cửa hắn liền ngây ngẩn cả người. Bàn ghế cùng toàn bộ đồ vật bên trong đều bị đạp nát, vô cùng thê thảm, căn bản không có biện pháp cho người ở. Vân Ca Thành các ngươi có mấy Trình Đại Thiếu? Bành Uyên khoát tay, kéo tiểu nhị kia giơ lên trước mắt mình, ánh mắt trợn tròn làm tiểu nhị kia sợ tới mức muốn ngất xỉu. Cái A... Vân Ca Thành ngoại trừ Trình Cung Trình Đại Thiếu, ai dám nói mình là Đại Thiếu A? Trình Cung, Trương Vi nhìn mặt tiền cửa hàng bị nện rối tinh rối mù, lẩm bẩm lầu bầu nhắc tới hai chữ này. Người dám giết ái đồ đại trưởng lão, quả nhiên có chút bất đồng. Mà nó, một cái hoàn khoa vậy mà hung hăng càn quấy đến loại tình trạng này. Chẳng lẽ Vân Ca Thành các ngươi không ai chỉ nổi hắn sao? Bành Uyên nghe xong, trong lòng vô cùng tức giận, trực tiếp ném tiểu nhị kia sang một bên, quay đầu nhìn về phía Trương Vi. Hắn nóng tính, dễ xúc động, bình thường gặp được sự tình gì cần có chủ ý hắn liền hỏi sư muội. Tức giận với bọn họ không có tác dụng, tồn tại như con sâu cái kiến mà thôi. Lần này sư tôn tự mình đến, tuyệt đối không cho phép có bất kỳ sai lầm nào. Ngoại trừ mấy khách sạn lớn nhất ra, những khách sạn cỡ nhỏ khác, căn bản là làm nhục sư tôn. Bây giờ chúng ta lập tức tìm địa phương, tạm thời mua sắm một trang viên cho sư tôn ở tạm. Trương Vi làm ra quyết định. Bành Uyên gật đầu, nhưng sau đó lại cảm thấy rất lạ, nguyên khí mỏng manh, không khí vẩn đục, nhiều người giống như con kiến, rồi lại là thành thị vô cùng phồn hoa, mua như thế nào? Phong Vân Kiếm Tông không giống như La Phủ Kiếm Tông, Vân Đan Tông, bọn họ là môn phái lánh đời chính thức, một lòng tu luyện, một lòng quyết tâm tu luyện, truy cầu kiếm đạo vô thượng. Rời khỏi Phong Vân Kiếm Tông, cũng cảm giác nguyên khí càng ngày càng mỏng manh, đợi tiến vào thành thị liền cảm giác không khí ở đây vẩn đục, nguyên khí chưa tới ba thành ở Phong Vân Kiếm Tông, chớ đừng nói chi là so sánh với một ít địa phương đặc thù ở Phong Vân Kiếm Tông. Người trong thế tục coi trọng nhất là tiền tài cũng những vật ngoài thân này, muốn giao dịch với bọn họ, không có vàng thì không giải quyết được. Trương Vi nói xong, đưa tay lấy ra một khối vàng cực lớn từ trong không gian giới chỉ, chừng trăm lượng nói, hiện tại mang chúng ta đi tìm một địa phương có thể mua được phòng. Ốc tốt, cái này là của ngươi, tiểu nhị kia vừa rồi sợ tới mức không dám tiến lại đây. Lúc này cũng có chút ngây dại. Ta biết rõ, ta biết nơi bán. Vương Viên ngoại thành đông có bán nhà. Vậy coi như cái gì, Lâm Thị Lang cũng đang giao bán nhà. Đây coi là cái gì, nếu bàn về phú quý, còn phải nói phòng của những thương nhân buôn mối kia ở đế đô. Ngoại trừ không bằng vương phủ, nhưng trình độ xa hoa tuyệt đối không kém bao nhiêu. Tứ Hải Lâu là địa phương nào, Trương Vi, Bành Uyên náo như vậy. Xung quanh sớm vây quanh không ít người. Giờ phút này vừa thấy được ánh vàng, không ít người con mắt đều tỏa ánh sáng. Nhưng mà khoa trương hơn so với bọn hắn chính là tiểu nhị run sợ vừa rồi kia, mãnh liệt xông lên, hai tay trực tiếp ôm lấy nén vàng kia. Ta biết rõ, các ngươi muốn mua tòa nhà gì cũng không có vấn đề, ta liền dẫn các ngươi đi. Tiểu nhị kia nói xong, liền dẫn bọn hắn đi ra ngoài. Triệu nhị, chuyện của ngươi còn chưa có làm xong, ngươi không muốn làm nữa sao? Bên trong có người hô một tiếng. Cái tiểu nhị gọi là triệu nhị này gắt gao ôm vàng, đã có số vàng này. Ta trở về nông thôn làm tài chủ, ngu gì ở đây chịu uất ức. Nói xong lại khép nép, khom người cười nói. Hai vị đi theo ta. Ta biết rõ vài chỗ, ngài tùy tiện chọn. Ta giúp ngài tìm đến khi hài lòng mới thôi. Thật sự là đáng thương, thật đáng buồn, vì những kim thiết ngoài thân này, thật không ngờ khốn núm, phàm nhân thế tục, thật sự là đáng thương. Bành Uyên lập tức lên ngựa, nhìn tiểu nhị triệu nhị một đường chạy chậm ở phía trước, cười tươi như hoa, trở nên vô cùng có động lực, lắc đầu cảm thán. Con sâu cái kiến là con sâu cái kiến, bọn hắn vĩnh viễn không biết thiên địa này có bao nhiêu, ta nhớ được năm đó ta ra ngoài rèn luyện. Sư tôn đã từng dặn dò, chớ trầm mê những tình cảm hư giả cùng phồn hoa phàm tục, chỉ có một lòng đặt tinh lực vào truy cầu kiếm đạo vô thượng, kia mới là chính thống. Trương Vi mấy lần đi ra ngoài làm việc, đối với hiệu quả của chiêu thức ấy rất thỏa mãn. Nghe Trương Vi cùng Bành Uyên nói, bốn gã phía sau bọn họ vô cùng ngạo nghễ, dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn tất cả mọi người. Bốn gã đệ tử liên tục gật đầu. Toàn bộ đều là biểu lộ sâu sắc chấp nhận, cảm giác lời bọn hắn nói quá đúng. Không sợ bỏ tiền, đương nhiên làm việc rất nhanh, không dùng bao lâu liền có được một nơi khá tốt, trực tiếp bỏ ra 20 vạn lượng hoàng kim mua xuống. Bất cứ lúc nào, trừ khi là hoàng đế băng hà tổ chức quốc tang, nếu không hoa thuyền phố vĩnh viễn sẽ phồn hoa như vậy. Bởi vì hoa thuyền phía dưới, mua bán ven bờ bên trên cũng dị thường thịnh vượng. Giờ phút này bên trong mấy trăm chiếc thuyền hoa có một chiếc hoa thuyền cực lớn chậm rãi phiêu động. Xem tình huống này liền biết rõ, đây nhất định là có đại nhân vật nào đó bao hết chiếc thuyền này. Xú tiểu tử, cái này là địa phương mà ngươi nói thoải mái, an toàn, che giấu rất tốt sao, quả thực hồ đồ. Trình lão gia tử ngồi ở trong khoang thuyền, thần niệm rất nhẹ nhàng có thể bao phủ tình huống chung quanh. Hoa thuyền phố là nơi oanh ca yến hót, tài tử giai nhân, tình nhân hẹn hò tốt nhất. Đời này vẫn là lần đầu tiên Trình lão gia tử tới loại địa phương này. Lão gia, xin ngài bớt giận, uống chút trà. Tiểu Tuyết thấy Trình lão gia tử nổi giận với thiếu gia, lo lắng tiến lên châm trà, lộ ra vẻ vô cùng khẩn trương. bởi vì nàng cảm giác lão gia cùng La Tổng Quản đang nhìn mình. Lần trước thiếu gia nói là ở chỗ này, chính mình lại nói không biết. Tiểu nha đầu Đông Phương Thanh Mai ở một bên lẩm bẩm, vậy mà lại để cho nhóm người mình chạy đến loại địa phương này ẩn thân. Đông Phương Linh Lung thì tĩnh tọa một bên cửa sổ, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, người bình thường căn bản nhìn không ra nàng đang suy nghĩ cái gì. Hách Liên Hồng Liên cũng mang theo đầy bụng nghi hoặc nhìn Trình Cung, hắn mang mọi người đến nơi này, tròn mình vừa đi ra ngoài cả buổi, đến khi trời sắp tối mới về, mọi người ở loại địa phương này cũng không tự tại giống như hắn, ngày hôm nay ở lì chỗ này, tất cả mọi người rất không thoải mái. Nơi này thật tốt a, muốn ăn có ăn, muốn uống có uống, ca múa. Không đợi Trình Cung nói xong, liền phát hiện ánh mắt Trình lão gia tử nhìn mình có chút không đúng, vội hỏi, những điều này đều là thứ yếu, mấu chốt là phải xuất kỳ bất ý, vì có thể đánh bại địch nhân, đây coi là cái gì a? Cho dù phải ẩn thân băng thiên tuyết địa, vũng bùn đầm lầy, yêu thú xâm lâm cũng phải chịu đựng. Đối phương tuyệt đối không thể tưởng được chúng ta còn có thể trốn ở chỗ này. Đây mới là mục đích chủ yếu ta lựa chọn nơi đây. Ha ha. Trình Cung nói xong, thấy thần sắc Trình lão gia tử hòa hoãn một ít, lúc này mới nói, ta là đi làm một ít an bài, để cho bọn họ đi tìm chỗ ở, sau đó thuận tiện tìm địa phương luyện chế một ít dược vật phóng tới đó. Không có tác dụng đâu, Phong Vân Kiếm Tông giống như Nguyên Thủy Ma Tông chúng ta, dùng ánh mắt cao cao tại thượng nhìn người thế tục. Chúng ta là siêu cấp môn phái lánh đời. Trên thực tế, chúng ta bất quá là cố gắng làm như một môn phái tu chân chính thức mà thôi. Trên cơ bản chúng ta sẽ không dùng thực vật bình thường, trừ một ít tình huống đặc biệt. Chúng ta chỉ dùng vật phẩm do tông môn sản xuất. So với đồ ăn bình thường thì nguyên khí sung túc gấp mấy chục lần. Cho dù một bữa cơm bình thường cũng kém không xa một ít dược tề đỉnh cấp ở thế tục. Cũng chính bởi vì có những thứ này, lực lượng tông phái chúng ta mới có thể mạnh như vậy. Bọn hắn không phải vội vàng đi ra, khẳng định chuẩn bị sẵn sàng, sẽ không dùng đồ ăn bên ngoài. Về phần cấp bậc như tam trưởng lão kia, càng là dùng đan dược làm chủ, căn bản không cần đồ ăn. Nghe Trình Cung nói, Hách Liên Hồng Liên liền khẽ lắc đầu. Những người khác đều nhìn về Trình Cung, bởi vì hạ độc người bình thường rất đơn giản. Nhưng hiện tại đối mặt là một đám không ăn đồ ăn ngoại giới, có được lực lượng cường đại, ngẫm lại cũng có cảm giác không chỗ ra tay. Độc chính thức không chỗ nào không có, tuy thế gian người nghiên cứu độc không nhiều lắm, nhưng coi như là thần tiên lục địa cũng có thể độc chết bọn hắn. Đương nhiên, hiện tại ta không có loại đồ vật này, cũng luyện chế không được. Ta chỉ dùng một ít huyết yêu quả cấp yêu vương, sau đó hỗn hợp một ít dược vật khác, làm cho bọn hắn một ít hương liệu, những hương liệu này sẽ dần dần phát huy tác dụng, tin tưởng tối hôm nay bọn họ sẽ hành động, các ngươi đợi xem kịch vui a. Rất nhanh những hương liệu này sẽ khiến bọn hắn trở nên vô cùng luống cuống, dễ dàng kích động, nổi giận, còn lại liền xem chúng ta chơi như thế nào. Bên trong một tòa trang viện xa hoa, giờ phút này một đoàn người đang tiến vào trong đó, Trương Vi, Bành Dũng ở phía trước dẫn đường. Phía sau hơn 10 người tiến vào đại đường. Huy thiếu, nơi này có thỏa mãn không? Phía trên thủ tịch là một già một trẻ đang ngồi. Một lão nhân như là nhắm mắt mang theo dáng tươi cười quay đầu nhìn về phía một người trẻ tuổi gầy như que củi. Sắc mặt trắng bệch hỏi thăm. Lão giả này đúng là Phong Vân Kiếm Tông tam trưởng lão Bành Dũng. Người tuổi trẻ kia đúng là Âm Huy. Đừng nhìn sắc mặt Âm Huy trắng bệch, gầy dọa người. Đó là bởi vì liên quan đến công pháp tu luyện của hắn. Có thể ở vào tuổi của hắn đạt tới thoát tục kỳ, hơn nữa còn có cha hắn. Tuy thực lực của hắn so với Vân Nguyệt Thiên, Trương gia yếu hơn không ít, nhưng mà có thể ngồi ngang hàng cùng tam trưởng lão Bành Dũng, thậm chí cách nói chuyện của tam trưởng lão cũng là lấy hắn làm chủ. Cũng tạm được, thế tục cũng tìm không ra địa phương tốt gì. Vừa rồi ta dùng thần niệm dò xét bên ngoài hoàng cung thoáng một phát, chỉ là gạch ngói bình thường, nguyên khí giống như địa phương bình thường. Cho nên cho dù ở hoàng cung hay ở nơi này, cũng không có khác nhau quá lớn gì. Trên quốc, chuyện được phát tại trang web chuyện audio mới.com

mặc dù một đệ tử bình thường bọn hắn đi ra ngoài du lịch, đó cũng là cao cao tại thượng. Hôm nay vậy mà lại để cho sư tôn chịu vũ nhục theo, Trình Cung này quả thực nên bầm thây vạn đoạn. Trong lòng Bành Dũng cũng căm tức một hồi, nhưng rất nhanh hắn bình tĩnh tâm tư, tại sao mình dễ dàng bị khơi mào lửa giận như vậy? Có lẽ là bởi vì bị một quần là áo lượt thế tục chọc ghẹo, cho nên mới như thế. Bọn hắn đã sớm có chuẩn bị, đi nơi kia thì có ích lợi gì, lần sau trước khi nói chuyện phải dùng đầu óc một chút. Vốn là ý thức được trong lòng có chút xúc động khó khống chế, nhưng Bành Dũng nghe Trương Vi nói xong, lửa giận trong lòng lại bốc lên, lời nói cũng trở nên lãnh khốc hơn rất nhiều. Bành bành bành, nhưng vào lúc này, bọn hắn lại nghe tới thanh âm rất nhỏ, sau đó đến tiếng vang trên không trung lập tức có quang hoa chói lọi, trong vòng trăm dặm cũng có thể nhìn thấy rõ ràng. Chó con, đến đây đi. Lần này là xuất hiện 5 chữ ở không trung, điều này làm cho một ít người thích xem pháo hoa vui vẻ không thôi, lại làm cho người thích cân nhắc phỏng đoán điều nghị luận, thảo luận đây là Trình Cung thật muốn gây hấn Vũ Thân Vương, hay là đang làm cái gì. Tóm lại, toàn bộ Vân Ca Thành đều bị ánh pháo hoa này dày vò, nhưng chỉ có những người Phong Vân Kiếm Tông ở Phủ Trấn Quốc Công mới minh bạch chuyện gì xảy ra. Đáng giận, tên hỗn đản này. Bành Uyên tức giận đến toàn thân run rẩy, há chỉ có hắn, tất cả người của Phong Vân Kiếm Tông đều hận đến gần tức chết. Có mấy cái siêu phàm kỳ nhịn không được nóng tính, cũng học Trương gia, phát tiết tức giận lên công trình kiến trúc bên trong trình phủ, kiếm khí tung hoành, rất nhiều tòa nhà phòng ở hóa thành phế tích. Có người tức đến gần chết, cũng có người đã cười đến ngập lưng. Ha ha, ngươi rất xấu. Biểu hiện của Đông Phương Thanh Mai là kích động nhất. Ở trên đỉnh hoa thuyền cực lớn nhìn mấy chữ lấp lánh trên hư không, nàng cười đến nỗi thiếu chút nữa bò trên mặt đất. Tiểu Tuyết cũng hé miệng cười cười, mà ngay cả Đông Phương Linh Lung gần đây đạm mạc, quạnh quẽ, trong mắt cũng lộ ra rất là ngoài ý muốn, thần sắc mỉm cười. A, thực chỉ có ngươi mới nghĩ ra được. Hách Liên Hồng Liên nhịn không được cảm thán. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 239, nghệ thuật chửi người ân. Trình Tiếu Thiên vuốt chòm râu, ngươi ngược lại thực là phát huy sở trường của mình vô cùng tinh tế a, muốn mắng giận người, Vân Ca Thành này thật đúng là không ai có thể so với ngươi. Ha ha, đó là đương nhiên, đây vẫn chỉ là mới bắt đầu. Buổi tối hôm nay ta mời mọi người thưởng thức đêm pháo hoa đẹp nhất Vân Ca Thành từ trước tới nay. Các ngươi hãy chờ xem, thú vị còn rất nhiều. Trình Cung rất nhàn nhã uống rượu, cười cười nhìn pháo hoa trên không trung. Đây bất quá là vừa mới bắt đầu. Từ thời điểm hắn chuẩn bị xếp đặt thiết kế những thứ này, cũng đã thông chi bàn tử bên kia, để cho hắn làm chuẩn bị rất nhiều. Chỉ cần có tiền, loại pháo hoa hình thành chữ này cũng không khó tìm. Còn đối với Trình Đại Thiếu mà nói, tiền bây giờ căn bản không là vấn đề. Đã bại lộ, hiện tại lại không có đầu mối, phẫn nộ cũng chỉ có thể đi về trước. Thời điểm đám người Tam trưởng lão vừa mới trở lại khu nhà cấp cao vừa mới mua, bành bành bành, lại là một phương hướng, lần nữa truyền đến thanh âm pháo nổ. Loại thanh âm này không phải dùng vang dội làm chủ, bởi vì sau khi nó nổ tung sẽ thành văn tự trên không trung. Phế vật, lần này là hai chữ lớn. Vừa trở về nhẫn nhịn một bụng oán khí, những người Phong Vân Kiếm Tông vừa nhìn thấy hai chữ này, hận không thể tìm được Trình Cung, sau đó ăn sống nuốt tươi hắn. Quả thực quá ghê tởm, đây là vũ nhục, nhục nhã trần trụi, ngu ngốc, nhục nhã, vũ nhục này vẫn còn tiếp tục. Thời điểm hai chữ này vừa tiêu tán, một phương hướng khác lại có chữ bay lên. Người đâu, phân tán đến bốn phía cho ta. Phát hiện có người phóng thích những pháo hoa này, giết, giết, giết. Tam trưởng lão giận không kìm được giống giận, tất cả mọi người Phong Vân Kiếm Tông cũng đều nổi giận đáp ứng một tiếng, sau đó nhao nhao phóng tới bốn phía. Ngay khi bọn hắn xông ra ngoài, xa xa lại có pháo hoa bắn lên không trung, tựa hồ là nghe được bọn hắn đang nói chuyện vậy, biết rõ bọn hắn muốn làm gì, lần này hai chữ kia càng tràn ngập khiêu khích. Đối với những người khác mà nói, đều cảm giác không hiểu thấu, không không biết hôm nay Trình đại thiếu lại nổi điên làm gì, vậy mà không tiếc tiền tài dùng loại phương thức này mắng chửi người. Nhưng đối với Phong Vân Kiếm Tông mà nói, mỗi lần các chữ kia bắn lên đều là lạc ấn trong lòng bọn họ, động đến chỗ mẫn cảm của bọn hắn, làm bọn hắn kích động gần như cuồng bạo thần kinh. Nhưng mà hết thảy bất quá là mới bắt đầu. Thời điểm tất cả mọi người bọn hắn phân tán lao ra chung quanh, vì tức giận nên mặc kệ những chuyện khác, trắng trợn triển khai tinh thần lực, thần niệm điên cuồng điều tra chung quanh, vài chỗ cách bọn họ xa hơn, khói lửa lần nữa vang lên. Lần này là đồng thời hơn 10 chỗ, giống như một trận thế vây quanh trang viên của bọn hắn vậy. Lúc này đi ra rồi sao? Biết lão tử ngưu bức chưa? 12 chữ, chính giữa cùng cuối cùng còn có hai cái dấu ngắt câu, cách vài dặm hình thành một vây quanh cực lớn. Loại chữ này người bình thường chỉ có thể nhìn thấy một hai chữ, hoặc là chỉ có thể nhìn đến một ít pháo hoa. Nhưng mà đối với Phật Mạch Kỳ trở lên mà nói, lại có thể nhìn rõ ràng. Giờ phút này tam trưởng lão bay ở giữa không trung, sau khi nhìn thấy 12 chữ này, tức đến nổi trận lôi đình. Những đệ tử khác của Phong Vân Kiếm Tông càng không cần phải nói, một cái hoàn khố tử đệ phàm tục, vậy mà đùa bỡn bọn chúng như vậy, quả thực tội đáng chết vạn lần, không thể tha thứ. Ai cho hắn lá gan lớn như vậy, là ai? Khỉ làm xiếc. Lúc này lại có ba chữ bay lên bầu trời. Khoảng cách này khống chế vô cùng tốt, cho dù thần niệm của Thoát Tục Kỳ cũng khó có thể lập tức bay tới, mà thời điểm người Phong Vân Kiếm Tông đuổi tới, lại phát hiện địa phương bắn pháo hoa đã trống trơn. Quan trọng nhất là, bởi vì pháo nổ liên tục, phố lớn ngõ nhỏ, nhà nhà đều đốt đèn sáng lên, một ít đại gia tộc thì đặt Dạ Minh Châu ra, thoáng cái Vân Ca Thành sáng bừng lên. Nhiều người biết rất rõ, những người bắn pháo hoa kia nhất định là không tầm thường, vì bắn lâu như vậy mà không thấy có bất kỳ động tĩnh khác thường nào. Bọn người Bành Uyên, Trương gia bình thường là hạng người tính cách táo bạo, giờ phút này ở giữa không trung sử dụng tinh thần lực cùng thần niệm điều tra, nghe người chung quanh nghị luận, tức giận đến mức đã có chút nhịn không được muốn động thủ với người bình thường. Này không biết là ai đắc tội với Trình Đại Thiếu, bị Trình Đại Thiếu chơi như vậy. Bất quá vây quanh Vân Ca Thành bắn nhiều pháo hoa mắng chửi người như vậy, Vân Ca Thành mấy trăm năm qua vẫn là lần đầu tiên, cũng chỉ có Trình Đại Thiếu mới có thể nghĩ ra chiêu này. Bây giờ nhìn bộ dáng giống như không phải nhằm vào Vũ Thân Vương, cũng không biết là tên nào mà xui xẻo như vậy. Câm miệng, oanh! Bành Uyên khống chế không nổi, đột nhiên nộ quát một tiếng trên không trung, sau đó lăng không chém một kiếm. Cũng may một kiếm này là bổ về địa phương xuất hiện văn tự vừa rồi. Lập tức địa phương kia xuất hiện một vết rách dài mấy chục mét. Lần này mọi người chung quanh sợ tới mức câm miệng, nhao nhao lui về phía sau tránh né. Những người này nghị luận cũng không tính lớn, nhưng giờ phút này nghe vào trong tai những người Phong Vân Kiếm Tông đang lửa giận thiêu đốt, trở nên hết sức chói tai. Lớn mật, ở trong đế đô ai dám làm càn? Tất cả mọi người lập tức trở về, toàn thành cấm đi lại ban đêm. Cấm vệ quân tiếp quản tất cả sự tình, lục soát cho ta, nếu có người phản kháng, chém giết hết thảy. Lúc này thanh âm cấm vệ quân đại tướng quân Chu Hằng đột nhiên vang vọng Vân Ca Thành. Bản thân cấm vệ quân đại tướng quân Chu Hằng chính là Thoát Tục Kỳ, giờ phút này lực lượng hiển nhiên lại có tăng lên, cho thấy thực lực của hắn đã tiếp cận Thoát Tục Kỳ tầng thứ 9. Hơn nữa mượn nhờ trận pháp đặc biệt của Hoàng gia, lập tức làm cho tất cả mọi người Vân Ca Thành nghe được, người có quyền thế cũng biết chuyện gì xảy ra. Đều nhao nhao gỡ Dạ Minh Châu xuống, ánh đèn cũng nhanh chóng biến mất. Dân chúng bình thường càng không dám làm trái, nhao nhao lui trở về, thoáng cái Vân Ca Thành lại trở nên tối đen. Sau đó có thể thấy trên từng đường phố, nhiều đội binh sĩ bắt đầu xuất hiện, người cấm vệ quân bắt đầu tiến hành tìm tòi toàn thành. Tuy ngay cả dân chúng bình thường cũng có thể đoán được, không cần nghĩ cũng biết rõ, chỉ có Trình Đại Thiếu mới có thể chơi trò như vậy. Nhưng này dù sao cũng chỉ là suy đoán, cấm vệ quân muốn làm là một loại thái độ, bởi vậy bọn hắn bắt đầu tìm tòi ở toàn thành, toàn bộ trở về. Vừa nhìn thấy tình huống này, tam trưởng lão Bành Dũng quát to một tiếng, thông chi người Phong Vân Kiếm Tông trở về. Đối với Lam Vân Đế Quốc, hắn vẫn có chút kiêng kỵ, cũng không muốn theo chân bọn họ phát sinh xung đột gì. Trên thuyền hoa, tiểu nha hoàn Đông Phương Thanh Mai thở dài, thiệt là, chỉ có ngươi mới nghĩ ra được, lúc này xong rồi sao? Những người khác ngược lại là chưa nói gì, nhưng mà trong nội tâm ít nhiều gì cũng có chút thống khoái, dù sao vừa rồi mắng quá sung sướng. Có thể nói, trước kia mọi người không ai có thể nghĩ ra chuyện sẽ như vậy, nhất là Hách Liên Hồng Liên, đấu cùng người của Phong Vân Kiếm Tông nhiều năm như vậy. Hôm nay là thời gian nàng vui vẻ nhất, so với tiêu diệt mấy cái thoát tục kỳ của Phong Vân Kiếm Tông nàng còn cao hứng hơn. Mắng thống khoái, mắng thoải mái. Thời điểm đám người Phong Vân Kiếm Tông đối phó Nguyên Thủy Ma Tông, đều tự cho mình là chính nghĩa, mượn chuyện này hiệu lệnh một ít môn phái khác, liên hợp một ít thế lực liên thủ đối phó Nguyên Thủy Ma Tông. Bọn gia hỏa ra vẻ đạo mạo này, Hách Liên Hồng Liên rất ghét bọn hắn, hôm nay là thống khoái, sung sướng chưa từng có qua, mắng quá hay, mắng chửi người nguyên lai còn có thể như thế, chưa xong, nào có dễ dàng như vậy, đã sớm biết bọn hắn sẽ ra ngoài, đừng có gấp, muốn xem kịch vui phải có tính nhẫn nại. Trình Cung thấy mọi người không rõ, giải thích nói, muốn người khác tức giận, không phải nói ngươi một mực làm như vậy thì hiệu quả sẽ càng tốt. Cái này giống như một tiện nhân, thời điểm ngươi mắng hắn tiện nhân lần thứ nhất, hắn sẽ vô cùng tức giận, thời điểm mắng lần thứ hai hắn sẽ giận, nhưng nếu như ngươi mắng liên tục không ngừng, dưới tình huống hắn lại không thể làm gì được, nói không chừng hắn sẽ thích ứng, hoặc là đột nhiên tỉnh táo lại, có thể bỏ qua cho ngươi. Chuyện này phải làm từ từ, có tiết tấu, không vội không chậm, thời cơ thích hợp, lúc nên mắng thì mắng, lúc nên dừng thì dừng. Nếu như lúc trước, nghe Trình Cung nói mắng chửi người cần phải có kỹ thuật, còn thăng hoa đến trình độ nghệ thuật, mọi người nhất định sẽ rất khinh bỉ. Nhưng giờ phút này tất cả mọi người lại nghe rất nhập tâm. Đám người Trương gia, Vân Nguyệt Thiên trở lại đại đường, tất cả mọi người tức giận đến ngồi cũng không ngồi được. Nửa canh giờ sau, mọi người mới ngồi xuống. Trương Vi an bài người phía dưới làm vân hương trà cho tam trưởng lão Bành Dũng, Trương gia, Vân Nguyệt Thiên. Sư tôn, Trương trưởng lão, Vân trưởng lão bớt giận, đều là đệ tử hành sự bất lực. Ngày mai đệ tử nhất định dùng hết mọi biện pháp móc Trình Cung này ra, không tiếc bất cứ giá nào. Trương Vi nghiến răng nghiến lợi nói, sắc mặt Bành Dũng cũng không tốt, chuyện này náo thành hiện tại, xem như mặt mũi Phong Vân Kiếm Tông mất hết. Người bình thường không biết là chuyện gì xảy ra, nhưng bọn hắn biết rõ, hơn nữa rất nhanh một ít nhân vật cao tầng cũng sẽ biết rõ là xảy ra chuyện gì. Vừa rồi có thể nhìn ra Chu Hằng kia, không có khả năng không biết những người bọn hắn tồn tại. Người của bọn hắn không kiêng nể gì cả phi hành trên không trung. Nhưng mặc dù như vậy, sau khi hắn nhắc nhở, cũng không có động tác gì đối với bọn họ. Cái này có thể nói rõ hết thảy. Này cũng không thể trách ngươi, chẳng ai ngờ Trình gia có quan hệ cùng Nguyên Thủy Ma Tông. Càng không nghĩ tới người của Nguyên Thủy Ma Tông sẽ trước tiên đi thông chi Trình gia. Này mới khiến bọn hắn có chuẩn bị. Thấy Bành Dũng không có lên tiếng, Vân Nguyệt Thiên lập tức mở miệng, trách tội Trương Vi chẳng khác nào không cho tam trưởng lão mặt mũi. Hắn cũng không ngưu bức như Âm Huy. Ngươi không cần tự trách mình, bất quá Trình Cung cùng Trình gia nhất định phải tiêu diệt, triệt để giết chết. Thời điểm nói đến giết, Trương gia bởi vì quá mức phẫn nộ cùng kích động, chén trà trong tay trực tiếp vỡ vụn, nhưng thần niệm hắn khẽ động, nước trà bị thần niệm hắn khống chế được. Trương Vi vô cùng giật mình cầm một cái chén trà khác, nước trà lập tức bay vào trong chén. Trương trưởng lão, Vân trưởng lão nói không sai, chúng ta tuyệt đối. Bành Dũng nói còn chưa dứt lời, tất cả mọi người cũng cảm giác thân thể cứng đờ, bởi vì trên bầu trời thanh âm pháo hoa nổ vang lần nữa vang lên. Cơ hồ trong chốc lát, ba người bọn họ đã ngự kiếm bay đến giữa không trung. Chết! Bành Dũng thật sự nổi giận, đã nộ đến cực hạn, lập tức một kiếm đâm ra. Đây đã là một môn thần thông, vạn kiếm xuyên vân. Đương nhiên, hiện tại Bành Dũng chỉ tu luyện tới trên trăm đạo kiếm quang, mặc dù trên trăm đạo kiếm quang, nhưng uy lực cũng là vô cùng kinh người, trực tiếp xé rách không gian chung quanh. Hai chữ ngu xuẩn bị oanh nát bấy. Bành Dũng hắn sống 150 năm, hôm nay đã rất tiếp cận cảnh giới thần tiên lục địa, cho tới bây giờ còn chưa có chịu qua vũ nhục như thế. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 240, đột phá bình cảnh mà lúc này lại có rất nhiều chữ bay lên cùng lúc. Con mẹ ngươi, mấy chữ kia lơ lửng trên không cách bọn hắn 10 dặm. Loại nhục nhã này làm cho hắn cơ hồ muốn phát điên. Lúc này toàn thân Bành Dũng đã bị tức giận đến run rẩy, nhưng hắn vẫn không có tiến lên, hoặc là làm mấy thứ gì đó. Bởi vì tuy hắn nộ, tuy hắn gấp, nhưng vẫn chưa hoàn toàn mất đi lý trí, vừa rồi cũng chỉ là hơi phát tiết thoáng một chút. Hừ, tất cả mọi người lui xuống, không để ý tới những chữ này nữa. Hô, lý trí Bành Dũng chiến thắng lửa giận, hét lớn một tiếng trực tiếp bay xuống. Giờ phút này tuy cấm vệ quân bắt đầu cấm đi lại ban đêm, nhưng dù sao Vân Ca thành to như vậy, hơn nữa bọn hắn cũng không nhúc nhích đại quân, bởi vậy thỉnh thoảng có pháo hoa bị đốt, các loại chữ vẫn bay lên không như trước. Tuy lý trí Bành Dũng chiến thắng lửa giận, hạ xuống mệnh lệnh như vậy, nhưng mà trải qua loại chuyện này, ai có thể thật sự ngủ được. Lại càng không cần phải nói bình tâm tĩnh khí luyện công, thời điểm này luyện công, không tẩu hỏa nhập ma mới là lạ. Ngược lại là pháo hoa thỉnh thoảng vang lên, tuy ở trong phòng không nhìn tới, nhưng mỗi lần trong lòng đều run lên. Trời đen kịt như trước, nhưng bởi vì ở mùa đông, nếu bình thường giờ phút này trời đã sáng, một ít người quét sạch, đổ rác, đưa nước, bán đồ ăn đã bắt đầu đi ra. Một ít người cũng bắt đầu làm bữa sáng, nhìn trên đầu đường còn có nhiều đội cấm vệ quân, còn có một chút địa phương thỉnh thoảng còn có thể truyền tới thanh âm pháo hoa. Trong không khí toàn bộ Vân Ca thành phảng phất đều tràn ngập hương vị pháo hoa. Thật sự là ngưu bức, cấm vệ quân tuần tra như vậy, lại có thể một mực bắn pháo hoa. Ngươi nói lần này Trình Đại Thiếu muốn mắng ai? Ta sao biết được, nhưng khẳng định không phải ta rồi. Câm cái miệng ngươi đi, nếu ngươi có thể bị Trình Đại Thiếu mắng như vậy, vậy ngươi đã có thể nổi danh. Ha ha, ngày hôm nay, tất cả mọi người đều nghị luận một chủ đề này. Có một ít lời nói kinh thiên, càng là lưu truyền rộng rãi. Trên đường phố thời gian dần trôi qua cũng bắt đầu có người, đều là một ít thương gia hoặc là người đi đường. Ngươi xem, ta nói còn chưa có chấm dứt a. Tốt rồi, trời cũng không còn sớm, chúng ta đi nghỉ ngơi thật tốt thoáng một phát. Ngày mai có thể càng thêm đặc sắc hơn so với hôm nay. Đối với tâm tính đám người Bành Dũng bên kia, Trình Cung vô cùng nắm chắc. Cuối cùng bắn lên cũng không phải chữ, chỉ là một ít pháo hoa, pháo trúc. Nhưng đối với người của Phong Vân Kiếm Tông mà nói, cũng không có gì khác nhau quá lớn.